Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1213 chuyện Uyên Nhi mang Triệu Khương Lan trở về Vương Phủ. Con cũng đã biết rồi, chưa Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Nhi thần đã biết, rõ ràng là bởi vì yêu cầu của quốc vương của Vinh Dương, vẫn luôn rất là phiền muộn. Vốn dĩ nếu như Uyên Nhi không nhớ rõ Vương Phi, hẳn cũng không phản đối. Còn bây giờ... vợ chồng bọn họ đoàn tụ cùng với nhau, điều này thì phụ hoàng chắc biết rất rõ. Trong lúc đó hai người vẫn vô cùng vững chắc, vốn dĩ là không có cách nào khiến hai người họ tan rã. Cho nên thay vì oán hận với Uyên Nhi, chẳng bằng phụ hoàng tác thành cho bọn họ, Uyên Nhi cũng sẽ rất cảm động và nhớ đến thánh ân của phụ hoàng của mình. Chiếu Vũ Đế cười lạnh lùng nói, cảm động và nhớ đến thánh ân sao? Trẫm thật sự thấy lạ với sự cảm động và nhớ nhung của nó đấy. Trẫm thấy là thần vương bị điên rồi mới có thể bị một nữ nhân mê hoặc gây mất phương hướng. Thế nhưng giữa nữ nhân và chiến sự của hai nước, nó lại lựa chọn người trước, thật sự làm cho ta cực kỳ thất vọng. Phụ hoàng hẳn cũng sẽ thấy rất rõ, thần vương và thần vương phi trong lúc đó, tình cảm vợ chồng không giống như những người bình thường. Bọn họ đã có nhiều khúc mắc, đã phải trải qua những đau khổ, thật vất vả mới có thể quay về cùng nhau. Hơn nữa sinh ra trong hoàng tộc, chứng kiến và thấy những thứ rất hấp dẫn vốn dĩ tâm thường so với dân chúng. Dưới tình hình như vậy, bọn họ còn có thể giữ vững ý định ban đầu. Chuyện tình cảm này không phải là bình thường có thể so sánh được. Con không để ý thấy là, Hoàng đế Vinh Dương đã viết tặng C.S. Trẫm lá thư gì hay sao? Hẳn nói rằng bắt buộc phải có được Triệu Khương Lan, cái tên Hoàng đế kia vẫn luôn có tác phong làm việc rất tàn nhẫn. Nếu như đến lúc đó chúng ta không giao người ra, chỉ sợ rằng chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Bắc Hải tiếp tục khuyên nhủ nói, phụ hoàng, tuy rằng đã trải qua rất nhiều nội chiến, sinh lực của ta đã bị tổn thương không ít, dù sao nền tảng vẫn còn ở đó. Nếu bây giờ thật sự phải chiến tranh với Vinh Dương, không hẳn sẽ bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Khương Lan không phải là một nữ nhân bình thường, tốt xấu gì nàng cũng là vương phi của Thịnh Khang. Thân phận tôn quý như vậy, chẳng lẽ nào nàng không đáng giá để chúng ta vì nàng quyết chiến một lần hay sao? Cho nên con cũng cho rằng trẫm sai rồi. Tất nhiên là phụ hoàng có lý do của mình. Thế nhưng phụ hoàng hãy suy nghĩ cẩn thận lại xem. Người có bao nhiêu người con, đại ca nhị ca thì không cần nhiều lời. Nhị thần thân là lão tam thế nhưng đến nay vẫn luôn cô độc. Còn thái tử thì có thái tử phi bên cạnh, nhưng hai người kia càng ngày càng đối đầu gay gắt. Chỉ còn lão tứ và lão lục tình cảm coi như hòa thuận. Còn lại chỉ mình hoàng tử là con ngay cả đến một hôn sự đẹp vừa ý còn không có. Quả thật có chút buồn. Triều Vũ Đế bị hẳn nói trúng chuyện đau lòng, ngay lập tức không nói gì phản bác lại cả. Qua một hồi lâu, hẳn ta mới mở lời trước. Trước không đề cập tới chuyện của bọn họ nữa. Trẫm gọi người đến đây là có việc. Ở vùng Nguyên Ải, có người báo lại rằng, nói đã phát hiện ra nơi Lạc Quận Vương rơi xuống rồi. Hai mắt Mộ Dung Bắc Hải chợt lóe lên nói, Lạc Quận Vương, hiện giờ hắn đang ở Nguyên Ải sao? Tin tức này có tin được không? Tin tức cực kỳ chính xác, thế nhưng hiện giờ hắn hoạt động rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng để lộ ra dấu vết, cho nên muốn tìm hắn, cũng không phải là chuyện đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bản là chẳng nghĩ đến việc hắn sẽ chạy trốn đến một dân tộc khác, ai ngờ, hắn dám đi vào Nguyên Ải, có thể thấy được người này rất to gan. Dã tâm còn chưa hết. Mộ Dung Bắc Hải suy nghĩ nói, hiện giờ đã có được tung tích của hắn rồi, nhất định phải tìm kiếm thật cẩn thận, không thể buông tha cho manh mối này được. Triều Vũ Đế gật đầu, không tồi, trẫm gọi con đến, chính là vì việc này. Vốn dĩ trẫm không muốn dùng việc này để gây rắc rối cho con, nhưng cũng bởi vì giao cho người khác không yên tâm. Dù sao thân phận của Lạc Quận Vương cũng rất đặc biệt, nếu cho những quan viên bình thường xét xử hắn, thì rất có thể bị hẳn thông đồng ngược lại, không khéo lại chữa lợn lành thành lợn què. Cách chương.